Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 141 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong mắt Nhiếp Chính Dương tràn đầy hoảng sợ, trước lúc này, anh chẳng thể nghĩ được gì cả. Người đùa giỡn bạn gái mình lại là Đông Bắc Vương, em trai của Tôn Mãn Lâu. Bản thân mình lại đắc tội người như vậy, không khác gì đang đắc tội Tôn Mãn Lâu cả. 3. Một bàn tay của Tả Toàn lập đập lên mặt Nhiếp Chính Dương. Một bạt tay vang dội trực tiếp đánh cho anh ta mơ màng, trước mắt đều là sao? Tôi con mẹ nó đang hỏi anh đó. Các người muốn làm gì? An Ninh ngăn tại trước mặt Nhiếp Chính Dương, bảo vệ anh sau lưng, trợn mắt nhìn Tả Toàn Lập, không cho anh ra bước qua. Ninh đại mỹ nữ, cô như vậy thì sao tôi có thể động thủ được? Tả Toàn Lập ra vẻ khó xử, nói. Là bạn trai cô muốn động thủ với chúng tôi, cũng không thể trách lên đầu chúng tôi được. Các vị đại ca, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, là chúng tôi không đúng. Nhiếp Chính Dương nói. Nếu không thì như vậy đi, tôi sẽ sắp xếp một bàn, bồi thường cho các người, xem như là lời xin lỗi. Thái độ xin lỗi này còn được, nhưng không cần anh đâu. Tả Toàn Lập nói. Vẫn nên để cho bạn gái của anh đi cùng thôi, về phần anh thì nhanh cút ra xa một chút. Anh có ý gì? Còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi có ý gì? Tả Toàn Lập nói. Thì mẹ nói là bảo anh nhanh cút đi một chút, đừng đứng đây làm chướng mắt tôi nữa. Nói xong, Tả Toàn Lập kéo lấy An Ninh. Anh làm gì, nhanh buông tôi ra. An Ninh vừa giãy dụa vừa nói. Buông ra là chuyện không có khả năng, bạn trai cô vừa mới nói sẽ để cô ăn một bữa cơm với chúng tôi coi như là bồi tội. Nếu chúng tôi thả cô đi, vậy thì không phải sẽ lỗ sao? Cô cho rằng anh tôi là người có thể tùy tiện mắng à? Tả Toàn Lập cười hiếp mắt nhìn sang Nhiếp Chính Dương, nói. Anh nói xem có đúng hay không? Chuyện này. Nhiếp Chính Dương và hai người bạn thân của anh ta bị dọa cho không dám ngẩng đầu. Ấp úng nửa ngày, đều không dám lên tiếng. Trên mặt An Ninh đầu tiên là chờ mong, nhưng rất nhanh liền biến thành thất vọng. Cô xem một chút, bạn trai cô đã không lên tiếng, rõ ràng chính là chấp nhận, hẳn là không cần tôi nói thêm gì nữa đúng không? Anh nghĩ thì hay lắm. Cho dù trong lòng thất vọng, nhưng An Ninh cũng không có ý định khuất phục, gương mặt lạnh lùng, như là một con cọp cái. Hơn nữa còn là cọp cái đúng chuẩn Đông Bắc. Bạn trai cô đã đáp ứng, việc này đã không còn phụ thuộc vào cô nữa rồi. Được rồi, chuyện của cô ấy đã xử lý xong, còn có những chuyện khác nữa. Tả Toàn Lập cười gật đầu, sau đó nhìn Lâm Dật một chút, biểu lộ nghiền ngẫm. Lâm Dật có chút buồn bực, anh ta đang cười cái cọng lông. Các người đưa mấy người này sang một bên trước, chúng tôi có chút việc riêng muốn nói. Tả Toàn Lập nói. Đã biết, anh Lập. Bọn người An Ninh bị mang đi, Tôn Mãn Gia đi về phía Lâm Dật. Lâm Tổng, trước tự giới thiệu mình một chút, tôi là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hán Nên, Tôn Mãn Gia. Lâm Tổng. Anh còn biết tôi là ai sao? Lâm Dật nhướng mày. Chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân danh tiếng lẫy lừng, sao tôi sao có thể không biết được? Thân phận của mình bại lộ, đây là chuyện mà Lâm Dật không nghĩ tới, những tên lưu manh này có khả năng không đơn giản như mình nghĩ. Sau đó thì sao, anh muốn nói cái gì? Đêm qua, lúc cung phơ tem D650 của anh hạ cánh, đoạt đường băng của anh tôi, khiến cho chúng tôi phải bay gần một giờ ở trên trời. Anh hẳn là còn có ấn tượng với chuyện này đi. Nghe Tôn Mãn Gia nói vậy, Lâm Dật bừng tỉnh đại ngộ. Anh vẫn luôn cảm thấy cái tên Tôn Mãn Lâu này có chút quen tai, thì ra là người hôm qua giả trang trước mặt mình. Anh nói như vậy, tôi đã biết anh ta là ai rồi. Tôn Mãn Gia cười cười, thì là như vậy, anh của tôi muốn làm quen với anh một chút, cùng ăn bữa cơm, không biết Lâm Tổng có hứng thú hay không? Không. Lâm Dật lắc đầu nói. Tôi đang chuẩn bị làm đại bảo kiếm, thả lỏng một chút, nhưng nhìn tình trạng trước mắt cũng chỉ có thể đổi chỗ, hy vọng các người có thể tránh đường. Nụ cười của Tôn Mãn Gia và Tả Toàn Lập lập tức im bặt. Hai người nhìn anh với loại ánh mắt xem xét. Lúc đoạt đường băng, lá gan không phải là rất lớn à, hôm nay sao lại sợ rồi? Ăn bữa cơm cũng không dám. Không có liên quan đến chuyện có dám hay không, chủ yếu là muốn ăn cơm với tôi thì cấp bậc của đại ca anh còn chưa đủ. Lâm Dật nói. Nói dễ nghe một chút, anh của anh chỉ là một doanh nhân, nhưng nói khó nghe cũng chỉ là một nhóm lưu manh thối, còn muốn ăn cơm cùng tôi. Cũng xứng sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều sợ hãi. Mấy tên thủ hạ của Tôn Mãn Gia đều bị hù cho dựng cả lông tơ. Tại Đông Bắc, dám làm nhục danh tiếng của Tôn Mãn Lâu chính là tội chết. Con mẹ nó, anh nói chuyện tốt nhất nên khách sáo một chú. Tả Toàn Lập lạnh giọng nói, ê, anh cho rằng mình có chút tiền, có chút địa vị xã hội thì chúng tôi không dám động tới anh sao? Anh nên nhớ kỹ, nơi này là Đông Bắc, danh hào vương Đông Bắc của đại ca tôi cũng không phải là gọi không. Sau đó thì sao, có quan hệ cái lông gì với tôi à? Lâm Dật nói, muốn ăn cơm với tôi thì anh bảo anh ta còn phải cố gắng nhiều. Thảo! Tả Toàn Lập nhấn nút bấm, thanh đao bắn ra, trực tiếp đặt lên trên cổ Lâm Dật. Tôi cho anh một cơ hội, rút lại những lời nói trước đó, nếu không tôi sẽ đâm chết anh. Một bên khác, nhìn thấy hình ảnh Dương Cung Bạc Kiếm như vậy khiến cho An Ninh bị do cho sắc mặt trắng bệch. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai chắc chắn là có quen biết, nếu không sẽ không có khả năng như vậy. Các người rốt cuộc là muốn làm gì, nhanh thả anh ấy ra, nếu không tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của các người. An Ninh lên tiếng. Ha ha, Tả Toàn Lập quay đầu nhìn An Ninh, kìa, cô vẫn nên nghĩ cho bản thân mình trước thì hơn. Nói xong, Tả Toàn Lập nhìn sang Lâm Dật, kìa, tôi chỉ cho anh 3 giây để xin lỗi, nếu không thì cũng đừng trách tôi sẽ động thủ. Nhìn là biết anh không chuyên nghiệp rồi. Lâm Dật nói. Đi lên thêm một chút, chỗ đó mới là động mạch, một đao hạ xuống, trong vòng một phút, tôi nhất định sẽ chết. Tôn Mãn Gia nhìn chằm chằm vào Lâm Dật, đến lúc này, còn có thể ung dung như vậy, vừa nhìn là biết không phải bình hoa. Con mẹ nó, anh cho rằng tôi không dám có phải không? Nếu như anh thật sự dám, thì thử một chút, tôi nhìn xem lá gan của anh rốt cuộc lớn bao nhiêu. Mẹ nó, dù sao trên người lão tử cũng có không ít mạng người đâu, hôm nay sẽ cho anh ăn mấy đao mới được. Tả Toàn Lập không có dông dài, cầm lấy dao găm, đâm về phía Lâm Dật. Nói thì chậm, nhưng làm thì nhanh. Tốc độ của Tả Toàn Lập rất nhanh, nhưng Lâm Dật lại càng nhanh hơn. Anh phất tay móc ra dao găm phòng ngự phía sau lưng, nắm lấy cổ áo của Tả Toàn Lập rồi kéo đến bên cạnh mình. Phốc phốc. Một đao đâm vào bụng của anh ta. Động tác của Tả Toàn Lập bỗng im bặt, lực lượng của thân thể cũng rút dần theo đó, đứng cũng không vững. Anh thế mà. Tả Toàn Lập trừng tròng mắt. Anh có phải cho rằng tôi không dám hay không? Vậy anh không khỏi cũng quá xem thường tôi rồi. Thật sự coi tập đoàn Lăng Vân tôi phát triển như mọi nhà sao? Phốc phốc. Phốc phốc. Lâm Dật không cho Tả Toàn Lập cơ hội nói chuyện. Hai đao liên tục. Tả Toàn Lập ngất đi tại chỗ. Giống như một đống bùn nhão vậy. Tịnh. Yên tĩnh. Yên tĩnh không một tiếng động. Nhìn thấy Tả Toàn Lập ngã vào trong vũng máu, người ở chỗ này không ai dám lớn tiếng thở mạnh cả. Cho dù Tôn Mãn Gia từng gặp qua mưa to gió lớn đều kinh ngạc không ngậm miệng được, chứ đừng nói đến con gái nhà lành như An Ninh. Tuy cuộc sống của Lâm Dật không phải là quá tỉ mỉ, nhưng nhìn thế nào cũng là người hào hoa phong nhã, không nghĩ tới còn có một mặt tàn nhẫn như vậy. Lâm Dật ngồi xổm người xuống, thân thể của Tả Toàn Lập run rẩy dữ dội, sợ anh lại cho mình một đao. Nhưng Lâm Dật chỉ dùng quần áo của anh ta lau sạch vết máu trên thanh dao găm của mình, sau đó lại cất vào. Bây giờ có thể tránh đường được chứ? Rờ. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Dật, Tôn Mãn Gia đã bị dọa sợ. Lúc người này ra tay, trên mặt không có một chút biểu cảm nào, giống như một sát thủ chuyên nghiệp vậy. Hơn nữa lấy sự gan dạ của anh ta, không chỉ dám ra tay với Tả Toàn Lập mà còn dám đoạt đường băng của đại ca, như vậy thì bản thân mình trong mắt anh ta chỉ sợ cũng không là gì cả. Chỉ cần anh ta muốn thì rất có khả năng sẽ một đao đâm tới. Tránh đường ra. Tôn Mãn Gia cẩn thận nói, sau đó theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, không còn dám ngăn cản Lâm Dật nữa. Các người cũng thật là, nếu đã biết tôi là ai mà còn dám tới khiêu khích. Cuộc sống của các người đúng là quá dễ chịu rồi, thật sự cần phải gõ một cái. Lời nói của Lâm Dật rất ngông cuồng, không lưu lại cho Tôn Mãn Gia chút mặt mũi nào. Nhưng người kia lại không nói câu nào, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Dật, phòng ngừa anh lại ra tay với mình. Mọi người đường nhường lại, Lâm Dật cũng không có ở lâu, trực tiếp đi ra ngoài. An Ninh đi theo phía sau Lâm Dật, cũng rời khỏi Hán Đường Thủy Hối. Cô không muốn ở chỗ này thêm một phút đồng hồ nào nữa. Ba người Nhiếp Chính Dương nhìn lẫn nhau một cái, sau đó thận trọng chuyển động bước chân, cũng rời khỏi hán đường thủy hối. Anh, làm sao bây giờ? Một tên thủ hạ khác của Tôn Mãn Gia đi tới, nói. Nếu không bây giờ chúng ta đi gọi người, nhân lúc anh ta còn chưa đi xa đi thu thập anh ta một trận. Thù này tôi nhất định sẽ báo, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Tôn Mãn Gia nói. Mau đưa A Lập đến bệnh viện, nếu không lát nữa sẽ không còn kịp mất. Đã biết. Tại cửa chính của hán đường thủy hối, Lâm Dật đứng bên đường, chuẩn bị bắt xe. Nhưng lúc này, An Ninh đi giày cao gót, mang theo túi, chạy tới trước mặt Lâm Dật. Lâm chủ nhiệm, anh muốn đi đâu vậy? Đại Bảo Kiếm A. Lâm Dật nói. Nơi này không được, chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Vẻ mặt An Ninh hiện lên vẻ áy náy, "Ê, thật sự xin lỗi, việc này đã liên lụy đến anh rồi. Hình như cũng không liên quan đến cô lắm. Hôm qua lúc chúng tôi tới băng thành quả thực đã xảy ra một chút chuyện, cô cũng không cần phải xin lỗi tôi đâu. Vậy thì tôi cũng phải cảm ơn anh, nếu như không có anh thì hôm nay tôi có lẽ sẽ phải ăn cơm cùng bọn họ rồi. Việc nhỏ, cô là người của Trần viện trưởng, mấy ngày này chúng tôi ở băng thành, còn làm phiền các người chiếu cố. Chút chuyện này cũng không tính là gì cả, cô cũng không cần để ở trong lòng." Sự thoải mái và rộng lượng của Lâm Dật càng làm cho An Ninh cảm thấy xấu hổ. So với cậu ấy thì tầm mắt của mình quả thực quá nhỏ. Ninh Ninh. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, Nhiếp Chính Dương và hai người bạn của anh ta chạy tới từ phía sau. Khi đối mặt với Nhiếp Chính Dương lần nữa, tâm trạng của An Ninh đã không còn cách nào có thể bình thản giống như trước. Tại thời điểm cô bị bắt lấy, cô vốn cho rằng Nhiếp Chính Dương sẽ vì mình mà dùng hết toàn lực, liều lĩnh xông lại, nhưng chưa từng nghĩ qua, anh ta lại không có bất kỳ hành động nào. Cho dù khi đó, không làm gì mới là biện pháp bảo đảm nhất. Nhưng có người phụ nữ nào mà không ôm giấc mộng công chúa, tại lúc bản thân mình gặp nguy hiểm, vương tử sẽ mạo hiểm đứng ra. Vào thời khắc ấy, An Ninh thậm chí nghĩ tới, nếu như Nhiếp Chính Dương có thể liều lĩnh xông lại thì bản thân cô cũng không để ý đến việc ăn cùng bọn họ bữa cơm, bảo vệ an toàn cho anh. Thậm chí là quyết định, cứ như vậy mà gả mình đi. Nhưng bây giờ, cô đã không cách nào xác định, người đàn ông ở trước mắt mình liệu có phải là người để cho mình phó thác cả đời hay không nữa. Chuyện này khiến cho cô rất mâu thuẫn, thậm chí là không có cách nào lựa chọn. Anh không sao chứ? Đều rất tốt, về nhà nghỉ ngơi một lát sẽ không sao nữa. Nhiếp Chính Dương nói. Nhưng anh lo lắng em có bị thương hay không? Em rất tốt. Không có việc gì. Em không bị thương gì thì tốt. Nhiếp Chính Dương nói. Chuyện trước mắt đều đã giải quyết, chúng ta cũng trở về đi. Chuyện này. An Ninh do dự, suy đi nghĩ lại, ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao lại do dự. Bởi vì lúc trước chính là nghĩ như vậy, sau khi đưa Lâm Dật đến đây, thì rời đi cùng Nhiếp Chính Dương. Nhưng bây giờ, cô lại không muốn đi, cũng không phải là muốn ở cùng Lâm Dật. Chỉ là có chút không biết làm sao để đối mặt với Nhiếp Chính Dương. Lâm Dật là khách hàng của viện chúng em, Trần viện trưởng đã bảo em phải chiêu đãi anh ấy thật tốt, em không có cách nào bỏ người lại được. An Ninh nói. Hơn nữa anh còn bị thương, nên đi về trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nhiếp Chính Dương thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn Lâm Dật tràn đầy địch ý. Em không phải mới vừa nói, sau khi đưa anh ta đến thì đi cùng anh sao, sao giờ lại thay đổi rồi? Nhưng em còn chưa đưa người tới nơi, nhiệm vụ không hoàn thành thì không thể đi. Vậy thì cứ tìm một trung tâm tắm rửa, em đưa anh ta qua, sau đó anh sẽ đưa em rời đi. An Ninh nắm thật chặt ví cầm tay, nhẹ cắn môi. Đến lúc đó rồi nói sau. Đừng để đến lúc đó lại nói, lên xe trước, anh sẽ đi theo phía sau em, sau đó chúng ta cùng đi. An Ninh bất đắc dĩ, gật gật đầu, em lên xe trước đi. An Ninh đưa Lâm Dật lên Audi A4 của mình. Nhưng không cố ý chờ đợi Nhiếp Chính Dương, tìm địa chỉ trên bản đồ một chút liền lái đến cho cần lái. Bầu không khí hoàn toàn khác biệt với lúc mới đến, có chút áp lực, khiến cho Lâm Dật cũng không biết nói cái gì cho phải. Anh có biết làm sao để bỏ người khác lại không? An Ninh nhẹ giọng hỏi. Lâm Dật nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Cách khoảng mười mấy mét, đằng sau chính là Cadillac của Nhiếp Chính Dương. Là muốn bỏ bạn trai của cô lại sao? An Ninh gật gật đầu. như vậy không tốt lắm đâu, tôi sợ anh ta nửa đêm sẽ nguyền rủa tôi. Chủ yếu là hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh ấy. Giọng điệu của An Ninh vô cùng bình tĩnh. Nếu như anh biết làm sao để bỏ lại người thì nói cho tôi biết, không biết thì thôi. Chuyện này đơn giản, trước đó tôi có đọc qua tin tức trên mạng, nói Đường Băng Thành các người tựa như mê cung, muốn bỏ lại người không phải là chuyện quá đơn giản sao? Lâm Dật chỉ và ngã tư đường, nói. Đến góc bên phải kia thì rẽ vào. An Ninh làm theo. Nhấn ga, tăng tốc tới 60 km/h, có thể vượt qua trước dây đèn xanh cuối cùng, sau đó nhìn thấy ngã tư lại rẽ phải, cơ bản chính là như vậy. Đã biết. Dựa theo lời Lâm Dật nói, An Ninh rất nhẹ nhàng đã bỏ lại Nhiếp Chính Dương. Lâm Dật không ngừng chẹp miệng. Cái này mẹ nó nếu như là bởi vì mình mà chia tay không biết sai lầm sẽ lớn thế nào nữa. Ông trời cũng quá không công bằng, tại sao lại cho mình vẻ đẹp trai lại còn có tiền, hơn nữa còn biết đánh nhau. Ai? Mảnh Nam thở dài. Sau khi bỏ Nhiếp Chính Dương lại, An Ninh giảm tốc độ xe, còn mở cửa sổ xe, thậm chí còn tắt di động, tránh việc Nhiếp Chính Dương gọi điện thoại tới. Gió bên ngoài thổi qua mái tóc dài của cô, cũng khiến cho bầu không khí phiền muộn trong xe cũng giảm bớt được phần nào. Lâm Dật căn cứ vào nguyên tắc không quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình, không nói một câu nào, mà trò chuyện câu được câu không với Kỷ Khuynh Nhan. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, An Ninh lái xe đến một suối nước nóng tên là Cốc Đạo. Quy mô vô cùng lớn, chỉnh trang phía ngoài cũng vô cùng xa hoa, chợt nhìn, cũng không kém Hán Đường Thủy Hối là bao. Hẳn là cùng một cấp bậc, chỉ là vẫn hơi thiếu một chút. Nếu cô còn việc gì thì cứ đi đi, đại bảo kiếm cũng không tốn bao nhiêu tiền, tự tôi trả là được rồi, bye bye. Lâm Dật tháo dây an toàn rồi xuống xe, vừa mới chuẩn bị đi, chỉ nghe thấy An Ninh nói một câu. Tôi không muốn về nhà. Hả? Không trở về nhà thì cô định đi đâu? Vẫn còn chưa nghĩ ra, tóm lại là không muốn trở về. Tôi hiện tại muốn đi đại bảo kiếm, nếu cô không để ý thì đi cùng tôi. Nếu không thì cô tự mình lái xe đi. Loại địa phương này quá loạn, tôi không muốn đi. Cô có phải là có thành kiến đối với đại bảo kiếm hay không? Lâm Dật nói. Chỉ là xoa bóp, có cái gì mà loạn chứ? Đừng cho là tôi không biết, nơi này không khác kỷ viện cổ đại là mấy. Vậy cũng là công việc lớn, tôi chỉ muốn mát, xa, thư giãn một chút, không quan tâm đến mấy thứ vô dụng kia. Ai biết được anh sẽ làm gì? Lâm Dật chẹp miệng. Lấy giá trị nhan sắc này của tôi thì chỉ cần lên vòng bạn bè nói một tiếng là đã có vô số phụ nữ muốn ngủ cùng tôi. Thậm chí bọn họ sẽ chuẩn bị phòng trước, uống cả thuốc. Vậy tại sao tôi còn phải tốn tiền đến trung tâm tắm rửa làm gì? Lâm Dật nói như vậy này, An Ninh cảm thấy cũng có chút đạo lý. Lấy giá trị nhan sắc của Lâm Dật quả thực có đãi ngộ này. Nhưng đây là Đông Bắc, không phải Trung Hải. Có ảnh hưởng gì sao? Phần mềm hẹn hò nhiều như vậy, tôi chỉ cần đăng tấm ảnh chụp, không đến vài phút là sẽ có người nguyện ý hiến thân. Tôi cần gì phải đến trung tâm tắm rửa chứ? Lâm Dật nói. Không phải khoác lác với cô, nếu như tôi muốn thì một tuần lễ đều có thể trải qua không giống nhau, hiện tại lại đến trung tâm tắm rửa tìm người, không phải là não có bệnh nha. Sau khi nghiền ngẫm tỉ mỉ, An Ninh cảm thấy Lâm Dật nói cũng có đạo lý. Mình quả thật quá phiến diện rồi. Thật xin lỗi, tôi đã hiểu lầm anh. Cũng bình thường, bên phía Trung Hải, lúc tôi đi trung tâm tắm rửa cũng là vụng trộm đi. Phốc. An Ninh nhịn không được mà cười ra tiếng. Lấy cấp bậc của anh mà, còn sợ bạn gái quản sao? Đừng nói nữa, một lời khó nói hết a. Lâm Dật thở dài, kể có lúc suy nghĩ một chút thấy phụ nữ các người đúng là tiêu chuẩn kép. Bản thân mình đến hội quán spa mát, xa thì không có vấn đề gì, chúng tôi đi đại bảo kiếm xoa bóp thì là đại nghịch bất đạo. Đây là logic gì vậy? Bởi vì trung tâm tắm rửa đều là phụ nữ, hơn đều không có tư tưởng đứng đắn. An Ninh nói, nếu như anh đến quán người mù để mát xa, tuyệt đối sẽ không có ai suy nghĩ nhiều. Không được, chỗ kia quá không thành thật, tôi sẽ không đến đó lần nào nữa đâu. Sao lại không thành thật? Anh từng bị lừa rồi sao? Cũng không phải. Lâm Dật nói. Dưới công ty của chúng tôi có một massage người mù, vừa lúc khoảng thời gian kia eo tôi không thoải mái, nên tôi mới đến đó đi dạo, phát hiện lão đầu xoa bóp cho tôi không phải người mù. Từ đó, Tôi không bao giờ đến chỗ đó nữa. Ngạch ha ha ha. An Ninh cười ngả nghiêng, khiến cho trước ngực cũng dao động theo. Đi thôi, tôi sẽ đi lung tung cùng anh, dù sao tôi cũng không có nơi nào để đi nữa. Đi thôi. Sau khi đổ xe, hai người đi vào suối nước nóng Cốc Đạo. So với vẻ thông dong trước đó, vẻ mặt An Ninh giờ đây lại có chút mất tự nhiên. Dù sao trước đó mình chỉ phụ trách trả tiền, cũng không phải là đến chơi, cho nên trong lòng không có gánh nặng gì. Nhưng bây giờ lại không giống, bản thân mình cũng muốn tham dự vào trong, ít nhiều cũng có chút mất tự nhiên và khẩn trương. Bộ đắt nhất là bao nhiêu tiền? Đắt nhất. Nhân viên phục vụ hỏi lại theo bản năng. Đúng, không massage, ngoài ra, cho tôi hai bộ đắt nhất. Lâm Dật nói xong, nhân viên phục vụ liên tiếp gật đầu, xem ra chính là khách quen. Bộ đắt nhất là 1888, có tiệc đứng và nghỉ ngơi ban đêm. Lấy cho tôi hai bộ. An Ninh muốn khởi động máy trả tiền, nhưng bị Lâm Dật ngăn cản. Không tốn bao nhiêu cả, vẫn nên để tôi trả cho. Lâm Dật trực tiếp quét mã trả tiền, sau đó dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ tiến vào phòng suối nước nóng. Áo tắm của An Ninh rất bảo thủ, màu lam nhạt, từ trên xuống dưới bọc vô cùng kín. Nếu như không cân nhắc về kiểu dáng thì nó không khác với mấy kiểu váy liền thân mà những người mẫu kia thường mặc. Mới đầu, mặc như vậy đối mặt với một người đàn ông xa lạ, An Ninh còn có chút khẩn trương, nhưng bởi vì mình đã không còn đường lui cho nên loại cảm giác khẩn trương kia cũng dần biến mất. Cộng với cơ bụng tám múi của Lâm Dật và vest liner, quả thực rất khiến người ham muốn, nên cô không để ý tới nhiều như vậy nữa. Quan hệ của anh hẳn là phải rất mạnh đúng không? An Ninh hỏi. Trần thực hẳn là đã nói cho cô biết rồi đúng không? Cũng không nói cụ thể, chỉ nói bối cảnh của cậu rất sâu, chúng tôi không thể trêu vào, phải chiêu đãi thật tốt. Sau đó thì sao, cô muốn nói cái gì? Nhưng thân phận của anh có chút mâu thuẫn với chức vị chủ nhiệm xóa đói giảm nghèo ở huyện Đông Tam. Nhàn rỗi không chuyện gì nên chạy tới giúp đỡ người nghèo. Lâm Dật ngửa đầu, nhắm mắt dưỡng thần, nói. Hơn nữa cũng không có gì lớn cả, lúc trước tôi còn chạy đi, làm chân chạy vặt, tới làm chủ nhiệm xóa đói giảm nghèo đã là công việc rất có thể diện rồi. Chạy qua đi. Làm chân chạy vặt. Sau khi biết được những chuyện mà Lâm Dật từng trải qua, đôi mắt đẹp của An Ninh trừng lớn, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tốt xấu gì cũng được coi là người thành công, sao có thể sẽ làm chuyện như vậy được, không ngại mất mặt sao? Anh thật sự không giống với những phú nhị đại mà tôi từng thấy, có thể xem như là một người rất đặc biệt. Hả? Cô nhìn đâu ra mà nói tôi là phú nhị đại vậy? Nếu như cậu không phải là phú nhị đại, làm sao có thể lập tức bỏ ra 40.000 để bồi thường cho viện được? An Ninh nói. Mạnh hơn nhiều so với mấy dân chúng nhỏ như chúng tôi. Chẳng lẽ không phải phú nhị đại thì không thể lợi hại một chút sao? Không thể. An Ninh nói, xã hội bây giờ, chuyện tiếp nối nghiêm trọng như vậy, con đường phát tài đều khiến người ta phong kín, cậu còn trẻ như vậy, rất không có khả năng này. Lâm Dật biểu môi, nghe cô nói cũng có đạo lý. Anh nói như vậy chính là thừa nhận rồi đúng không? Lâm Dật cười, không nói chuyện, không muốn giải thích quá nhiều. Sau đó, hai người cũng không nói tiếp nữa, mà chính là hưởng thụ cảm giác dễ chịu mà suối nước nóng mang tới. An Ninh cảm thấy, nếu cứ ngâm như vậy, sau đó đi xoa bóp, tự hồ cũng không có gì cả, là mình đã yêu ma hóa chỗ này lên. Đúng rồi, vừa rồi anh ra tay với người của Tôn Mãn Lâu, tôi đoán anh ta có thể sẽ trả thù anh. Đó là điều đương nhiên. Lâm Dật nói. Chỉ là nhóm chó điên, không đánh gãy chân chó thì nó sẽ không trung thực. Nghe thấy câu trả lời của Lâm Dật, tâm trạng của An Ninh lập tức trở nên khẩn trương. Vậy anh định làm sao? Nơi này là Đông Bắc, cũng không phải Trung Hải. Lâm Dật vẫn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần như cũ. Không sao cả, chỉ là nhóm lưu manh thối, cùng lắm là đến nhiều hơn một chút mà thôi, sợ bọn họ làm gì. Anh đánh một mình đúng là rất lợi hại, nhưng vấn đề nằm ở chỗ người của bọn họ rất nhiều. Anh hẳn là đã nghe qua đạo lý mãnh hổ không ngăn nổi một đám sói rồi đi. Tôi chính là không muốn quan tâm đến bọn họ. Chỉ cần tôi muốn thì một cuộc điện thoại là có thể bắt bọn họ vào rồi. Lâm Dật thản nhiên nói. Lấy địa vị của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Băng Thành, trực thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cộng với Trần Thực hay là viện sĩ của Viện Công trình, đều phải cúi đầu khom lưng nói chuyện với tôi. Cô cảm thấy tôi sẽ không có cách nào xử lý mấy tên hạ lưu kia sao? Lời nói của Lâm Dật khiến cho Ninh phải nhìn nhận lại thân phận của cậu một cách thật kỹ. Thân phận của người này đã đến mức mà mình không thể tưởng tượng nổi. Nhưng anh ta mới 20 mấy tuổi, tuổi tác còn nhỏ hơn so với mình, sao có thể đạt tới độ cao như thế khi mà tuổi còn trẻ như vậy được? An Ninh trầm mặt, không tự chủ bắt đầu so sánh Lâm Dật và Nhiếp Chính Dương. Nhiếp Chính Dương là con nhà dòng dõi, người thân trong nhà cũng đều khá giả, mà lại bản thân anh ta cũng coi như là có nỗ lực. An Ninh đã từng cho rằng Nhiếp Chính Dương đã đủ ưu tú. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sang năm có thể lên làm viện phó y đại. Trong người đồng lứa, rất khó có thể tìm được người sánh ngang anh ấy. Nhưng Lâm Dật xuất hiện, đã đổi mới tam quan của cô. Một người 20 mấy tuổi, dưới tình huống không có cha mẹ trợ giúp vậy mà có thể đạt đến độ cao này. An Ninh có chút không thể tưởng tượng nổi. Chị gái, cô nhìn tôi hơn nửa ngày rồi, dù sao cũng là người đã có bạn trai, thu liễm một chút đi. Hả? Vẻ mặt của An Ninh có chút xấu hổ, vội vàng thu ánh mắt lại. Anh không phải đang nhắm mắt sao? Mở mắt ra nhìn chút thôi. Nhìn gì chứ? An Ninh trợn mắt nhìn Lâm Dật, nghe ngâm cũng được rồi, đi ra ngoài đi. Đi thôi. Hai người lần lượt bước ra khỏi suối nước nóng. Bởi vì An Ninh đi ra sau, nên Lâm Dật mới có cơ hội quan sát. Chân của An Ninh đúng là rất đẹp, vừa trắng vừa dài, nhưng to hơn Kỷ Khuynh Nhan một chút, mà phần thịt trên eo cũng không có được che giấu hoàn toàn, xem như trên Internet nói đàn ông thường thích nữ sinh hơi mập. Chỗ cần có thịt thì có thịt, chỗ cần gầy thì rất gầy, tìm không ra quá nhiều khuyết điểm. An Ninh cũng cảm nhận được ánh mắt xem xét của Lâm Dật, nhưng cũng không cảm thấy gì cả. Vào mùa hè, cô cũng mặc váy dài kiểu như này, cho nên cũng không có gì. Nếu như muốn nhìn, cũng không cần đến nơi này, che che lấp lấp cũng không có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa bỏ qua các nguyên nhân khác thì Lâm Dật chính là một anh chàng vô cùng đẹp trai, có khả năng hấp dẫn sự chú ý của anh ấy, cũng là một lời khẳng định đối với giá trị nhan sắc của mình. Cô định làm gì vậy? Lâm Dật ở phía sau, nói. An Ninh quay đầu nhìn Lâm Dật, "Cậu không phải muốn đi xoa bóp sao? Vậy cô khoác cái khăn tắm có được không? Lộ bắp đùi vậy mà đi ra ngoài. Chú ý một chút đi." Ngạch. An Ninh dừng một chút, người khác không phải đều như vậy sao? Người khác đều khoác khăn tắm hết. Vẻ mặt của An Ninh lại trở nên mất tự nhiên, đây là lần đầu tiên tôi đến, cũng không biết những thứ này. Vậy lúc cô đến spa, ra ngoài không khoác khăn tắm à? Ngạch. Tôi đã biết. An Ninh cầm một cái khăn tắm qua, quấn vào hông, che lấp đôi chân tinh tế, sau đó cùng Lâm Dật đi vào gian phòng tư nhân. Hai cô gái trẻ nhìn đến Lâm Dật còn mang theo một em gái cực phẩm, không khỏi bội phục trong lòng. An Ninh nằm nhắm mắt hưởng thụ trên giường, cảm thấy đại bảo kiếm đúng thật là thoải mái. Hơn nữa bên cạnh còn có hoa quả và đồ uống, nếu như chỉ là đơn thuần làm những chuyện này, cái này tự hồ cũng không có gì cả. Khoảng 2 giờ sau, hai người thư giãn đi ra khỏi trung tâm tắm rửa. Gió ban đêm thổi loạn những sợi tóc dài của An Ninh. Cô thuận tay vén tóc ra sau đầu, sau đó buộc thành đuôi ngựa, khiến cho dáng người càng cao hơn. Kế tiếp còn có gì nữa, tôi đưa anh đi. Cũng không có việc gì làm nữa, đi về nghỉ ngơi đi. Muốn đi uống một chén hay không? Ánh mắt An Ninh nhìn thẳng về phía trước, cũng không cố ý nhìn Lâm Dật. Dường như muốn cùng Lâm Dật đi uống một chén, nhưng cũng không phải là vô cùng chờ mong. Cho dù bị từ chối cũng sẽ không có gì tiếc nuối. Chuyện vừa rồi vẫn chưa bỏ xuống được sao? Anh thấy tôi giống người không quả quyết như vậy sao? An Ninh thoải mái nói. Chỉ là không quá muốn về nhà, nếu có chỗ nào đó thì không uống rượu cũng được. Lời này của cô giống như đang ám chỉ cho tôi, buổi tối hôm nay có thể phục vụ chu đáo cho tôi. An Ninh nhịn không được cười rộ lên, cười tới ngã nghiêng, giọng nói êm tai tựa như chuông gió. Nghe lời này của anh liền biết anh là một tra nam bại hoại có kinh nghiệm phong phú, nhưng muốn được tôi phục vụ cùng không dễ dàng như vậy đâu. Vậy thì đi thôi, vừa lúc tôi trở về cũng không có việc gì làm. Lên xe, dù sao cũng đã đi ra rồi, hôm nay phải làm càng một lần. Lâm Dật liếc mắt, cảm thấy không biết nói gì. Anh dùng ánh mắt ấy nhìn tôi làm gì? Cô chính là điển hình cho việc dùng sức lớn thả rắm nhỏ. Lâm Dật nói. Ra ngoài uống rượu thì có quan hệ gì với làm càng chứ? Bởi vì nguyên nhân công việc chỉ có thể uống rượu, cộng với mấy nơi như quầy rượu kia đều rất loạn. Tôi lúc nào cũng bảo trì sự thanh tĩnh, cho nên không dám uống nhiều, mỗi lần đều là uống đến điểm thì dừng. An Ninh nói. Nhưng nếu như anh với tôi cũng không cần quan tâm nhiều như vậy. Cảm ơn cô đã xem tôi như một chính nhân quân tử, khiến cho tôi có chút xấu hổ. Thật ra loại người như anh, hơn phân nửa cũng chính là ngoài miệng nói một chút, chờ cơ hội đưa đến cho anh có lẽ cũng không dám. Đó cũng không phải, chủ yếu là con người của tôi có chứng rối loạn cưỡng chế. Chứng rối loạn cưỡng chế? Cưỡng chế cái gì? Tôi chướng mắt những người phụ nữ cúp dê trở xuống. An Ninh bỗng nhiên im lặng. Cô vốn dĩ rất tự tin về thân hình của mình, nhưng lời nói vừa rồi của Lâm Dật quả thực đã đả kích đến cô. Chẳng lẽ những người phụ nữ cúp dê trở xuống thì không xứng làm người sao? Không quan tâm đến là C hay D, căn bản một tay đều không nắm nổi. Toàn bộ cũng chỉ kém có mấy cm, có khác biệt lớn như vậy sao? Cô đừng xem thường mấy cm kia, lệch một ly, đi 1.000 dặm. Hai tay của Lâm Dật bỏ trong túi, giọng nói bình thản, như đang thảo luận chuyện lớn quốc gia nào đó vậy. Hơn nữa xét về kết cấu 3D lập thể, cảm giác mang đến cho người nhìn cũng không giống nhau. Thứ hai, hàm lượng mỡ bên trong khác nhau sẽ dẫn đến cảm giác tay khác nhau. Điều quan trọng nhất là kích thước từ D trở lên thì có thể dễ dàng kẹp lại, nếu như là C thì có chút khó khăn. An Ninh. Kẹp lại sao? Ngay cả điều này cũng không biết. Các người đúng là một đôi tình nhân đơn thuần. An Ninh suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không hiểu nổi. Chuyện kẹp lấy này, thấy thế nào đều có quan hệ với phía dưới, có liên quan gì đến phía trên sao? Anh đang nói gì vậy, kỳ kỳ quái quái, cái này có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có. Lâm Dật nói. Cô có dùng đũa kẹp bánh trôi không? Đương nhiên. Dùng mấy chiếc đũa? Đương nhiên là hai cái, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Vậy cô đã thử qua, dùng hai cái bánh trôi kẹp một chiếc đũa chưa? Nói xong, Lâm Dật sải bước đi tới bên cạnh chiếc xe A4. An Ninh chậm hiểu, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, khuôn mặt cũng đỏ lên, giống như đàn neon rực rỡ đang chiếu sáng trước cửa. Đồ tra nam lưu manh. Trở lại trên xe, hai người rất ăn ý mà kết thúc đề tài này. Nhưng lúc thắt dây an toàn, An Ninh lại giống như đang thị uy, cố ý để dây chen giữa hai ngọn núi, giống như là muốn nói rõ vấn đề gì đó. Nhưng Lâm Dật căn bản không có tâm tư nhìn. Không đến cúp dê, căn bản là không lọt nổi vào mắt xanh của anh. Nhưng con người chính là một loài động vật kỳ quái, nhất là phụ nữ. Lúc anh liếc trộm cô thì hận không thể dùng một bàn tay đập qua, để toàn thế giới đều biết đối phương là thứ tra nam. Nhưng nếu như anh không có chút hứng thú nào, nhìn cũng không nhìn, thì trong lòng bọn họ lại không được tự nhiên. Sẽ tìm cách muốn gây sự chú ý với đối phương. Đương nhiên, tình huống cụ thể còn phụ thuộc vào giá trị nhan sắc của đối phương nữa. Tổng kết lại chính là chết vì hạn, chết vì úng, giống như mẹ đánh mình vậy, không giảng đạo lý. An Ninh lái xe, đưa Lâm Dật đến một quán bar tên là Musa. Phong cách bài trí bằng kim loại nặng điển hình, bầu không khí bên trong ồn ào, càng có thể giúp người phát tiết tâm trạng một cách tốt nhất. Lâm Dật và An Ninh đến, thu hút không ít sự chú ý của nam nữ ở đây. Tổ hợp trai xinh gái đẹp cho dù đi đến nơi nào thì đều hấp dẫn người khác. A, người phụ nữ nhìn khá quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Người nói chuyện tên là Trương Tiểu Quân, mặc một quần thể thao màu đen, nửa người trên là áo sơ mi, nhìn khoảng tầm 30 tuổi. Tiểu tử em nhìn ai cũng thấy quen mắt, đừng cứ gặp gái đẹp liền khống chế nổi. Em còn đang trong thời kỳ hoãn thi hành hình phạt kỳ, nếu như là phạm tội thì sẽ cộng tội rồi phạt chung luôn. Người đàn ông nói chuyện 40 tuổi, Lâm Dật và An Ninh đều biết người này, chính là người ba ngày vừa mới bị Trần Thực khai trừ, Đỗ Ngọc Minh. Trương Tiểu Quân là em họ của anh, bởi vì bị sa thải, không có công việc làm ăn ổn định, trong lòng không thoải mái nên đã gọi anh đến đây để uống rượu. Em không có ý nghĩ khác, nhưng nữ sinh kia quả thực nhìn rất quen mắt. Trương Tiểu Quân nói. Anh có còn nhớ hay không, tháng trước em có đến đơn vị của anh, người phụ nữ kia hình như là người thuộc đơn vị các người. Thuộc đơn vị của bọn anh sao? Rất không có khả năng đi. Không tin thì anh quay đầu nhìn xem. Theo ánh mắt của Trương Tiểu Quân, Đỗ Ngọc Minh quay đầu nhìn lại, ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Dật và An Ninh đang đi vào từ bên ngoài. Thế mà lại là hai người bọn họ. Đỗ Ngọc Minh cắn răng nghiến lợi nói. Sao vậy anh, sao nhìn anh như muốn ăn người ta vậy? Chính là bởi vì người đàn ông kia, nên anh mới bị người trong viện sa thải. Sắc mặt của Đỗ Ngọc Minh đã trở nên âm trầm, nói, nếu không thì anh cũng không mất công việc này. Nằm thảo, lại dám cướp bát cơm của anh tôi. Trương Tiểu Quân ném đầu thuốc lá xuống đất, dùng chân dẫm tắt. Vậy hôm nay phải nói chuyện với cậu ta cho rõ ràng mới được. Em đừng xúc động. Đỗ Ngọc Minh rất lý trí, ngăn cản Trương Tiểu Quân lại. Người đàn ông kia rất lợi hại, không phải là người mà chúng ta có thể trêu chọc nổi. Nếu không anh cũng không có khả năng bị sa thải vì cậu ta, hơn nữa em còn đang ở trong kỳ hoãn thi hành án, tuyệt đối đừng gây chuyện. Chẳng lẽ việc này coi như xong sao? Cũng chẳng có biện pháp nào cả, quả thực là người không thể trêu vào được. Đỗ Ngọc Minh bất đắc dĩ thở dài. Không nói những chuyện phiền lòng này nữa, gặp phải bọn họ coi như chúng ta không may, uống xong chén rượu này thì hai chúng ta đi đi thôi, đừng ở lại đây nữa. Tại sao phải đi? Trương Tiểu Quân nói với vẻ nghiền ngẫm. Hại anh mất đi bát cơm, dù sao cũng phải tìm cậu ta nói một chút. Bởi vì anh ta mới từ trong ngục giam ra được hơn một năm, lại thêm điều kiện của Đỗ Ngọc Minh tương đối tốt, bình thường tiếp tế cho anh ta không ít. Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, Trương Tiểu Quân đương nhiên là giận không chỗ phát tiết. Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, người đàn ông kia rất không bình thường, hai chúng ta không thể trêu vào. Không thể trêu vào thì không thể trêu vào, nhưng muốn xả cơn giận này vẫn là chuyện rất nhẹ nhàng. Có ý gì? Trương Tiểu Quân cầm điện thoại di động, nói. Bị nhốt vào trong kia 2 năm, ở bên trong đó em có quen biết không ít bạn, chỉ cần em gọi điện thoại thì sẽ có thể gọi người đến. Trong đêm tối gió mạnh, lén đánh người đàn ông kia một trận, cậu ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện cả, vừa lúc xả được cơn giận này. Nghe Trương Tiểu Quân nói vậy, hai mắt Đỗ Ngọc Minh liền tỏa sáng. Thần không biết quỷ không hay, đây thật đúng là một biện pháp hay. Nhưng em làm việc cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể để lộ ra là hai người chúng ta. Anh cứ yên tâm, đây là chuyện mà em nắm chắc, nhất định sẽ làm rõ ràng cho anh. Một bên khác, Lâm Dật và An Ninh tìm một chỗ hẻo lánh rồi ngồi xuống. Muốn uống gì? Hôm nay tôi mời. Gọi một số thứ đặc biệt ở đây đi. Tốt nhất là thứ mà phía Nam không có. Đặc sắc sao? An Ninh nhìn Lâm Dật với ý vị sâu xa. Tôi đã đến các quán bar phương Nam, rượu nơi đó của các người đều rất nhẹ. Rượu đặc trưng của Đông Bắc có một ưu điểm, đó là rất mạnh. Tôi sợ anh uống vào sẽ nôn. Thật hay giả vậy? Cô đừng có mà lừa người, từ lúc tôi lên đại học đã bắt đầu uống rượu, vẫn còn chưa từng nôn qua đâu. Khẳng định muốn nếm thử sao? Đã đến đây rồi, đương nhiên là phải nếm thử rồi. Đây chính là anh nói, uống mà nôn thì tự gánh lấy hậu quả. An Ninh nói. Hôm nay tôi sẽ cho anh bộc lộ tài năng. An Ninh gọi nhân viên phục vụ tới, bảo người đưa nước trái cây và mấy loại rượu lên, tổng cộng có 10 mấy bình, bày đầy trên bàn. Chúng ta cách nước Nga rất gần, rất nhiều loại rượu đều lấy vodka làm chủ, xác định không có vấn đề gì sao. Lâm Dật nhìn chai vodka Beluga trên bàn. Cô nói cái này sao? An Ninh gật gật đầu. Thương hiệu này rất nổi tiếng trong dòng vodka, có thể coi là khác nổi danh, tuy không phải rất đắt, nhưng luôn nổi tiếng là rất mạnh. Cho nên cậu nên suy nghĩ lại chút, đừng uống quá nhiều, không lại nói chúng tôi bắt nạt du khách nơi khác. Chuyện này thì cũng không đến nổi, đều là người trưởng thành, chút phẩm rượu này thì vẫn phải có. Lâm Dật nói. Nhưng cô cũng đừng chỉ nói tôi, rượu mạnh như vậy, cô có thể uống được không? An Ninh cười híp mắt nhìn Lâm Dật, vươn 3 ngón tay, tự hồ mang theo ý khiêu khích. Vậy thì tửu lượng của cô đúng là rất được. Nói xong, Lâm Dật cầm chai vodka Beluga trên bàn lên. Răng rắc một tiếng, mở nắp bình ra. Ừng ngực, ừng ngực, ừng ngực. Ước chừng qua khoảng nửa phút, một chai vodka Beluga lớn đã Lâm Dật uống sạch sẽ. Một giọt cũng không thừa. T. Lâm Dật nhíu mày, chép miệng. Đúng như cô nói, rượu này quả thực rất mạnh, cô có thể uống được 3 chai, đã là rất lợi hại rồi. Trong ghế dài, An Ninh không nói gì, cô tựa như hóa đá mà nhìn sang Lâm Dật. Anh thế mà lại uống hết cả một bình. Không phải cô nói mình có thể uống 3 bình sao, tôi cũng không uống đến mức dọa người như cô. Lâm Dật nói. Lấy trạng thái hiện tại của tôi, uống thêm 2 chai cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng đó cũng chính là cực hạn. An Ninh nuốt nước miếng. Ý của tôi không phải là 3 chai, mà chính là dùng loại vodka xem như rượu nền, sau đó điều chế thành rượu cocktail, như thế tôi có thể uống 3 ly. Má, vậy sao cô không nói cho rõ ràng ra, hại tôi uống không công 1 chai. An Ninh cảm thấy mình đầu vang ong ong. Một hơi uống 1 chai vodka Beluga, dạ dày của gia hỏa này làm bằng sắt sao? Chủ yếu là tôi không nghĩ tới, anh lại có thể uống vodka trực tiếp. Được rồi, đừng để ý đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những chi tiết này nữa. Lâm Dật lại lấy một chai vodka ra, thì cô không phải nói bản thân mình uống rất được sao, uống trực tiếp cái này là được, điều chế rượu cocktail thì rất chán. An Ninh. Tôi chỉ là người bình thường, căn bản uống không trôi à. Tôi thấy anh là đang muốn tôi uống đến chết. An Ninh nói, để tôi vẫn nên uống như thường thôi. Nói xong, An Ninh thuần thục điều chế ra rượu cocktail phù hợp với khẩu vị của bản thân mình. Lâm Dật ở bên cạnh cẩn thận nhìn, thủ pháp đúng là rất chuyên nghiệp. An Ninh một lần điều ra 10 mấy ly, hai người liên tục nâng ly cạn chén, uống hết ly này sang ly khác. Không bao lâu sau, họ đã uống hết 10 mấy ly, sau đó lại điều chế thêm một chút. Mới đầu, lúc hai người uống rượu, sẽ còn tâm sự trò chuyện, nhưng càng uống về sau thì càng ngày càng ít nói. An Ninh uống hết ly này sang ly khác, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, ánh mắt cũng có chút mê ly. Uống chậm một chút uống, cô sắp không chịu nổi rồi. An Ninh chống má, lung lay dung dịch màu nâu đỏ trong ly trên tay. Còn tốt, ý thức không loạn, còn có thể uống thêm một chút. Đã nói với cô rồi, không cần để ý nhiều như vậy, không phải người nào cũng đều hoàn mỹ cả. Hai nhà chúng tôi khi còn bé là hàng xóm, sau đó nhà tôi dọn nhà, từ đó về sau liền không có liên lạc. An Ninh lung lay ly rượu, thông qua ánh sáng đèn, ánh sáng lộng lẫy chiếu lên mặt của cô, giọng cô cũng dần trở nên xa xôi. Năm ngoái, tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, đúng lúc gặp lại anh ấy, cộng với việc lúc nhỏ là hàng xóm, một tới hai đi, quan hệ dần chậm rãi tiến triển, xác định quan hệ bạn bè trai gái bình thường. Sau đó, tôi phát hiện anh ấy còn rất ưu tú, phù hợp với điều kiện chọn chồng của tôi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì sang năm anh ấy có thể được thăng chức phó chủ nhiệm. Tôi vốn nghĩ rằng nếu cuộc sống không có sóng gió gì, sang năm có thể cân nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng chuyện xảy ra hôm nay quả thực đã vượt qua dự liệu của tôi. Dù sao cũng là người bôn ba, còn sống được thì nên thực tế một chút, đừng nghĩ người ta hoàn mỹ như vậy. Nhưng cũng đừng để nó quá xấu, chỉ phần lớn tốt đẹp là được, không nên truy cứu nhiều như vậy. Phần lớn tốt đẹp. An Ninh yên lặng lẩm bẩm một câu, sau đó cười khổ một tiếng. Chuyện liên quan tới nó là tốt là xấu, cô tự hồ cũng không chắc chắn như vậy. Nếu như đổi lại là anh sẽ liều lĩnh xông lên sao? Nếu như tôi nói ra chẳng phải sẽ đánh mặt bạn trai cô sao, mà cũng lộ ra vẻ dối trá. Không có việc gì, anh cứ trả lời tôi là được. Loại vấn đề này, giống như vấn đề bạn gái và mẹ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước vậy, hoàn toàn là một ngụy mệnh đề. Lâm Dật uống một hớp rượu rồi nói. Nhưng đổi lại là tôi thì căn bản sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, nếu không thì sống cũng quá thất bại rồi. Xem ra người có thể làm chuyện lớn quả thực không giống với những dân chúng bình thường. An Ninh mỉm cười nâng chén, "Để tôi kính anh." Uống như vậy là được rồi, đừng uống thêm nữa. Đang còn tốt, hiện tại uống rượu vang đỏ, không có vấn đề gì lớn cả. An Ninh nhìn Lâm Dật, nói. Nhưng nếu như anh không muốn uống nữa thì dừng ở đây vậy. Mẹ nó, lão tử uống rượu nhiều năm như vậy, còn có thể để cho cô xem thường sao? Đừng có cái gì mà lão tử, dù sao cũng là người thành công, nói chuyện văn minh một chút. An Ninh nói. Lại nói, trước đó anh còn uống một chai vodka, người nào nhiều còn chưa chắc đây. Vậy chúng ta tiếp tục uống. Sau khi trò chuyện dăm ba câu, hai người lại uống từ ly này sang ly khác. Không người nào có ý dừng lại cả. Sau đó, hai người uống hết hai bình rượu vang đỏ, An Ninh say ngã xuống trên ghế sofa, gọi sao đều không đứng dậy nổi. Lâm Dật đứng dậy xoay xoay lưng, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã hơn 12 giờ, cũng nên về đi ngủ. Cùng lúc đó, ba người đàn ông đầu đinh, đi vào từ bên ngoài. Trong đó có hai người mặc áo lông màu đen, một người khác mặc áo khoác quân đội, hơn nữa đều là 30-40 tuổi, cách ăn mặc lôi thôi lếch thếch, không hợp với bầu không khí trong quán bar một chút nào. Anh Mã, chúng tôi đang ở chỗ này đây. Nhìn thấy ba người tiến đến, Trương Tiểu Quân nhỏ giọng chào hỏi một tiếng, ba người thuận thế đi tới. Đã xảy ra chuyện gì, lại vội vã gọi cho chúng tôi đến đây? Người nói chuyện là người mặc áo khoác quân đội, tên là Mã Hoành Nghiệp, là anh em mà Trương Tiểu Quân quen biết trong tù. Có người bắt nạt anh của tôi, mà tôi đang còn trong kỳ hoãn thi hành hình phạt, không thể động tay, muốn nhờ anh Mã giúp một chút. Chỉ chút chuyện như vậy. Tôi còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì vô cùng khẩn cấp. Mã Hoành Nghiệp nói. Người đang ở đâu, tôi đi qua trút giận giúp các người. Trương Tiểu Quân chỉ về phía Lâm Dật và An Ninh. Chính là một nam một nữ trong góc, bọn họ sắp rời đi, đợi lát nữa lúc ra cửa, đánh người đàn ông kia một trận, sau đó thì rời đi. Nếu như ngày mai các người có thời gian, tôi sẽ sắp xếp một bữa coi như cảm tạ anh một chút. Khách sáo cái gì, công việc của tôi bây giờ cũng là do anh tìm giúp, coi như anh đây trả lại nhân tình. Vậy không được, một mã là một mã, anh còn mang theo hai người anh em tới, tôi cũng không thể để cho anh bận rộn không công được. Vậy được rồi, chờ đến lúc tôi làm xong việc lại nói. Mã Hoành Nghiệp nhìn sang phía Lâm Dật. Nhưng cô gái kia lớn lên đúng là rất được a, hình như là đã uống nhiều quá. Nhìn thấy ánh mắt gian xảo của Mã Hoành Nghiệp, Trương Tiểu Quân cười híp mắt hỏi. Sao vậy Mã ca, anh còn có suy nghĩ gì sao? Hiện tại không lưu hành việc kiểm sát, tôi thấy người phụ nữ kia không tệ, chờ sau khi tôi đánh người đàn ông kia trận thì sẽ đem người phụ nữ kia đi, chơi một đêm, cô ấy cũng không biết là ai làm. Tôi không quan tâm chuyện phía sau, nếu như thật sự có thể ngủ thì cứ xem như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Lần này không đến không rồi, tôi đã có chút nhịn không được, ha ha. Ngay tại lúc mấy cái người đang nói chuyện, Lâm Dật đã mặc áo xong cho An Ninh. Sau đó đỡ cô đi ra ngoài quán bar. Trông thấy An Ninh uống đến bất tỉnh nhân sự, ánh mắt của đàn ông trong quán bar đều rơi xuống trên người Lâm Dật, lộ ra vẻ mặt bị ổi ngầm hiểu lẫn nhau. Uống xong đêm này, buổi tối hôm nay hẳn là sẽ được khai trai. Nhìn thấy hai người ra khỏi quán bar, Mã Hoành Nghiệp vỗ vỗ bả vai Trương Tiểu Quân. Tôi đi ra ngoài làm việc, chờ tin tức tốt của tôi. Bên ngoài quán bar, Lâm Dật đỡ An Ninh đi tới bên cạnh xe, sau đó lấy chìa khóa xe ra từ trong túi của cô, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi. Này, người anh em, cậu làm như vậy có chút không chính thống đi. Lâm Dật vừa đỡ An Ninh vào ghế phụ, còn không đợi mình lên xe, thì nghe phía sau có người nói chuyện. Làm sao lại không chính thống rồi? Lừa người con gái nhà người ta đến quán bar uống rượu, sau đó để người ta quá chén, đưa đến khách sạn làm loại chuyện đó, cậu không cảm thấy mình rất vô sỉ sao? Người này cũng lớn tuổi rồi nào có giống thiếu nữ? Mắt bị mù sao? Mã Hoành Nghiệp và hai tên tiểu đệ của anh ta đều sững sờ, không nghĩ tới Lâm Dật sẽ nói như vậy. Con mẹ nó, cậu dám nói chuyện như vậy với anh Mã của tôi sao? Nhanh thả người, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo cậu. Số điện thoại báo cảnh sát là 110, nhanh gọi đi, không gọi được thì tôi sẽ xem thường các người. Ba người lại sửng sốt lần nữa, người trước mắt này sao cứ không hành động theo lẽ thường vậy? Cậu ta cho là mình đang nói đùa với cậu ta sao? Má, con mẹ nó, cậu cho rằng tôi đang đùa cùng cậu sao? Một tên tiểu đệ của Mã Hoành Nghiệp xông tới phía Lâm Dật. Dám nói chuyện như vậy với tôi cảm thấy cậu hình như đang đùa giỡn mạng của mình. Tôi con mẹ nó thấy cậu chính là chán sống. Tiểu đệ của Mã Hoành Nghiệp nhặt một khối gạch từ dưới đất lên, đập vào đầu Lâm Dật. Lâm Dật nghiêng người, tránh thoát công kích của đối phương, sau đó nắm lấy cổ tay của đối phương, đoạt lấy cục gạch. Trong mắt người kia lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thân thủ của Lâm Dật lại tốt như vậy. Đang chuẩn bị phát lực lần nữa, tránh thoát sự trói buộc của Lâm Dật, bỗng nhiên anh ta cảm giác đầu đau rát, sau đó thì không biết cái gì nữa. Nhìn đầu tiểu đệ của mình toàn là máu, Mã Hoành Nghiệp cảm thấy mơ hồ. Tuy nói dưới tay có mấy người, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là mấy tên lưu manh. Bọn họ chưa từng gặp qua tình huống như vậy, so với bọn người Tôn Mãn Gia, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Người anh em, cậu bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện từ từ. Nói cái con mẹ anh. Lâm Dật cầm lấy cục gạch, mắng. Thế nào, thấy con gái người ta đẹp mắt, liền nghĩ đến chuyện thò một chân vào để đưa người về sao? Không không không, chúng tôi không phải có ý đó, là người khác bảo chúng tôi tới. Còn có người sai sử các người sao? Lâm Dật có chút không nghĩ tới chuyện này, bên trong thế mà vẫn còn có ẩn tình. Là Trương Tiểu Quân bảo chúng tôi tới, nói người đắc tội anh của cậu ta, để ba người chúng tôi đến đánh cậu một trận. Nếu không chúng tôi cũng sẽ không tới. Trương Tiểu Quân? Người kia là ai? Cậu ta đang uống rượu ở bên trong, tôi có thể mang cậu đi vào. Lâm Dật ném cục gạch trân tay ra. Đi, dẫn tôi xem một chút rốt cuộc là có chuyện gì. Mã Hoành Nghiệp để một tên tiểu đệ khác ở lại chiếu cố người kia, sau đó cùng Lâm Dật quay về quán bar. Cùng lúc đó, Đỗ Ngọc Minh và Trương Tiểu Quân đang nâng ly cạn chén trong ghế dài, mùi rượu ngút trời. Anh, người phụ nữ của đơn vị các người đúng là cực phẩm, em cũng có chút động tâm. Động tâm cũng vô dụng, người ta đã có bạn trai, nghe nói năm sau dự định kết hôn. Có bạn trai mà còn đi uống rượu với người đàn ông khác. Trương Tiểu Quân vừa cười vừa nói. Xem ra cũng là người phụ nữ bề ngoài nghiêm túc, bên trong phóng đãng. Nếu như anh Mã không ra mặt, đoán chừng tối hôm nay, cô ta và người đàn ông kia sẽ quyết chiến đến trời sáng. Nhìn thấy hành động tối nay của An Ninh, Đỗ Ngọc Minh cũng không phản bác gì. Cảm thấy em họ của mình nói cũng có đạo lý. Bởi vì có vài người phụ nữ chính là như vậy, bên ngoài thì chững chạc đàng hoàng, nhưng bên trong lại vô cùng phóng đãng, đoán chừng An Ninh chính là kiểu phụ nữ như vậy. Bản thân mình lúc trước thật sự đã nhìn lầm cô ta. Đừng nói chuyện của An Ninh nữa, người tên là Mã Hoành Nghiệp kia đã trở về. Trương Tiểu Quân quay đầu, thấy Mã Hoành Nghiệp ở trước cửa. Vẫn là anh Mã làm việc nhanh, cho đến bây giờ vẫn chưa tới 5 phút đâu, thế mà đã khiến cho tiểu tử kia. Nói còn chưa dứt lời, Trương Tiểu Quân đã ngậm miệng lại. Bởi vì anh ta nhìn thấy Lâm Dật, cũng đi vào từ bên ngoài, hơn nữa còn không bị thương chút nào mà đứng ở bên người Mã Hoành Nghiệp. Đỗ Ngọc Minh và Trương Tiểu Quân liếc nhau một cái, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Lẽ ra cậu ta cần phải bị đánh ngã trên mặt đất mới đúng chứ? Lâm Dật và Mã Hoành Nghiệp đứng tại cửa ra vào, nhìn về phía Đỗ Ngọc Minh. Sau đó, Lâm Dật nói vài câu bên tai của Mã Hoành Nghiệp, liền xoay người đi ra ngoài. Mà Mã Hoành Nghiệp thì đi về phía của Đỗ Ngọc Minh và Trương Tiểu Quân. Người đến rồi, hỏi một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Tiểu Quân gật gật đầu, nhìn Mã Hoành Nghiệp đi tới, anh ta cũng đứng lên. Anh Mã, đã xảy ra chuyện gì vậy, không phải để cho các người. Hô thông. Mã Hoành Nghiệp không cho Trương Tiểu Quân cơ hội nói chuyện, một chân đá lên trên người anh ta. Má, con mẹ nó lại dám lừa hố lão tử, hôm nay tôi sẽ giết chết cậu. Anh Mã, sao anh lại đánh tôi, có phải anh đã nhận được chỗ tốt gì từ chỗ anh rồi hay không? Tôi con mẹ nó đánh chết cậu. Mã Hoành Nghiệp đã không còn tỉnh táo, cầm lấy chai rượu bên cạnh đập lên đầu Trương Tiểu Quân, tràn diện lại mất đi sự khống chế. Ngày thứ hai, ánh mặt trời rừa rỡ chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Trên giường lớn, thân thể mềm mại như dãy núi trập trùng, quyến rũ động lòng người. Cho dù trời đã sáng, nhưng bầu không khí mập mờ trong phòng lại không giảm bớt chút nào. Anh Ninh như em bé, cuộn tròn lấy thân thể bản thân, lông mi dài khẽ động, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp đã mà ngọt ngào. Bỗng nhiên, An Ninh mở hai mắt ra, hoảng sợ nhìn khắp căn phòng, là một người trưởng thành, cô biết cảnh tượng này có ý nghĩa như thế nào. Thân thể mềm mại như ngọc rung một cái, cô vén chăn lên xem xét, một mảnh đỏ hồng chướng mắt khiến cô nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt An Ninh trắng bệch, có một số việc, cô coi là Lâm Dật chỉ nói suông thôi, không hề nghĩ tới anh ấy thật sự làm thật. Hai tay An Ninh che mặt, An Ninh không có bất kỳ tâm trạng ngoài ý muốn nào khác. Cô cũng không khóc không nháo, cứ ngơ ngác ngồi ở trên giường, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, trong phòng vệ sinh vang tiếng nước chảy ào ào, không bao lâu sau, Lâm Dật đi ra từ trong phòng vệ sinh, nhìn An Ninh đã dậy thì hỏi. Thế nào, có phải đã dễ chịu hơn không ít rồi hay không? An Ninh không nói chuyện, đáp lại Lâm Dật chính là sự lạnh lùng vô tận. Chuyện tối ngày hôm qua, hy vọng anh không nói ra ngoài. Lâm Dật nhíu mày, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nói cũng đúng, tốt xấu cô cũng là người sắp kết hôn, tôi nhất định sẽ giữ bí mật này giúp cô. Mấy ngày nay tôi sẽ không đến viện đâu. Chuyện tiếp đãi, tôi sẽ nói với Trần viện trưởng, để ngài ấy sắp xếp người thay tôi. À, không tiếp đãi nữa sao? Lâm Dật nói. Không phải nói tối nay sẽ mời tôi ăn cơm sao? Sao mới mặc quần vào đã làm như không quen biết nữa vậy? Không cho phép nói chuyện này nữa. Giọng điệu của An Ninh cao hơn mấy phần, trong lời nói mang theo ý lạnh. Chị gái, cô có bệnh tâm thần à, tôi trêu chọc cô chỗ nào chứ? Đừng nói chuyện với tôi. An Ninh lạnh lùng trả lời. Đúng là mẹ nó phục cô luôn, tính cách kiểu gì thế không biết. Lâm giật trùng khăn tắm, cầm máy điện thoại riêng tại đầu giường, bấm gọi cho Tiếp Tân. Đã giặt sạch quần áo của tôi chưa? Nhanh đưa tới đi. An Ninh không biết Lâm giật muốn làm gì, hiện tại cô cũng không tâm tư chú ý những thứ kia. Không đến vài phút, cửa phòng bị gõ vang, Lâm giật đi ra mở cửa. Tiên sinh, quần áo đã được giặt sạch, dịch vụ giặt đồ của khách sạn chúng tôi đều là riêng lẻ, xin ngài cứ yên tâm mà mặc. Được, cảm ơn. Lâm giật cười gật đầu, tiễn phục vụ đi. An Ninh ngẩng đầu theo bản năng, phát hiện không chỉ có quần áo của Lâm giật, còn có quần áo của mình nữa. Sao anh lại đưa quần áo của tôi đi giặt? Mẹ nó cô nôn lên cả người tôi, không đưa đi giặt, chẳng lẽ để lại mà ngửi sao? Ngạch. An Ninh cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Cô rất rõ mấy chuyện của phụ nữ, nếu như quả thật đã xảy ra chuyện như vậy, sao mình lại không có chút cảm giác nào chứ? Tối hôm qua anh đã làm những gì? Cô uống nhiều quá nên phát điên, cứ muốn gọi tôi là ba ba, khuyên như thế nào cũng đều không nghe. Cút, tôi mới sẽ không nói như vậy. Cô còn muốn tôi làm gì? Ngủ với cô sao? Thối như vậy, cô không xứng để cho tôi ngủ. Anh còn không biết xấu hổ mà dám nói. Trên gương mặt xinh đẹp của An Ninh mang theo sự tức giận, sau đó di chuyển sang một bên giường, để lộ ra dấu vết đỏ tươi. Vậy cái này thì giải thích thế nào đây? Anh giải thích cho tôi xem. Lâm giật cau mày, vẻ mặt xoắn xuýt. Chị hai, cô nói nhỏ một chút, cô không ngại mất mặt nhưng tôi thì ngại. Anh vô sĩ. Đời con gái của tôi đều đã bị anh phá hỏng rồi. Là người thân nhà cô tới, có quan hệ cái lông gì với tôi chứ? Người thân tới. Tóc tai An Ninh bù xù, tâm trạng tựa như nhấn phải nút tạm dừng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dì cả của cô tửu lượng không tốt, buổi tối hôm qua ra một giường máu, hiện tại đã hiểu chuyện gì xảy ra chưa? An Ninh nuốt nước miếng, không khí trong phòng hết sức khó xử. Bởi vì cô đã tính qua, thời gian hình như là đến trước thời hạn 2 ngày. Sai sót nằm trong phạm vi cho phép, cộng với hôm qua lại uống nhiều rượu như vậy, cho nên... An Ninh lặng lẽ chui lại vào ổ chăn, nhìn những vết máu khác thường kia, xấu hổ đến mức không còn mặt mũi. Chị gái, đừng như con chim cút nữa, trốn ở trong chăn làm cái gì chứ? Thật sự xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm anh. Tinh thần của cô đúng là không quá bình thường mà, tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, cút xê không phải là gu của tôi, thế mà còn nghĩ sang phương diện kia. Thật sự không biết cô đang nghĩ cái gì nữa. Lâm giật vừa mặc quần áo vừa nói. Phẩm vị của tôi cũng không kém như vậy a. Sau khi biết rõ Lâm giật không làm gì mình, nhưng An Ninh cũng không có ý định phản bác. Chuyện hôm nay thực sự quá mất mặt. Tôi đã biết sai, tôi cũng rất yên tâm về anh, nếu không cũng không có khả năng uống nhiều như vậy. Nào chỉ là nhiều, cô nôn đầy cả người, thiếu chút nữa đã khiến cho tôi nôn theo luôn rồi. Lâm giật nói. Hơn nữa, không chỉ có nôn trên người tôi, mà trên điện thoại di động cũng đều là đồ mà cô nôn ra. Lợi hại nhất là, sau khi cô nôn, điện thoại di động của tôi trực tiếp bị chập. Tôi đã suy nghĩ một đêm, rốt cuộc cô nôn rượu hay là axit cloy trong dạ dày vậy? Chúng ta có thể không nói chuyện này nữa hay không, tôi cũng đã giải thích với anh rồi. An Ninh nhỏ giọng nói. Được, đổi đề tài, dù sao cũng là uống rượu với tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Sau khi mặc quần áo tử tế vào, Lâm giật đưa quần áo cho An Ninh. Nhanh mặc quần áo vào đi, đã hơn 10 giờ rồi, tôi đã đói muốn chết. An Ninh lặng lẽ cầm quần áo lên, làm việc trái với lương tâm, cũng không dám nói nhiều trước mặt Lâm giật. Vậy, tôi có thể nhờ anh một việc hay không? Chuyện gì? Chuyện kia, An Ninh ấp úng một hồi lâu. Tôi tính toán sai thời gian, trước thời hạn 2 ngày, anh có thể giúp tôi mua cái đó hay không? Ngạch. Loại chuyện máu chó này thế mà lại xảy ra ở trên người mình. Cô cảm thấy, để cho một người đàn ông như tôi đây đi mua loại đồ vật đó có thích hợp không? Tôi biết là rất không thích hợp, nhưng tôi cũng không có cách nào khác a, với trạng thái này căn bản không thể nào xuống giường được. Có thể dùng tạm giấy vệ sinh không? Loại chuyện này sao có thể dùng giấy vệ sinh được? Lâm giật gật gù suy nghĩ kỹ một hồi. Cảm thấy phương pháp dùng giấy vệ sinh cũng có chút khó chịu. Tôi có đệm giày, nếu không thì cô thử một chút đi, cảm thấy chúng đều có kích thước tương tự nhau, thuần nhập khẩu, đặc biệt hút mồ hôi. An Ninh. Anh cảm thấy dùng đệm giày phù hợp sao, tôi thật sự muốn cho anh một đá. An Ninh nổi giận trong bụng. Cô có thể chịu được phương pháp dùng giấy vệ sinh, nhưng chuyện đệm giày này thì thật sự không nhịn được. Sau khi dùng xong buổi sáng, có lẽ buổi chiều mình phải đến khoa phụ khoa xem bệnh. Nhưng sau cùng, An Ninh vẫn cố chịu. Không còn cách nào khác, do bản thân đuối lý. Anh mau giúp nghĩ chút biện pháp đi, với trạng thái này thì tôi thật sự không có cách nào xuống giường được, cảm giác động một cái là như muốn sụp đổ. Chờ xem, tôi sẽ nghĩ chút biện pháp. Bị buộc bất đắc dĩ, Lâm Dật đi ra ngoài tìm nhân viên phục vụ, cho đối phương 100 tệ, để cô ấy đi mua dùng, về phần số tiền còn lại coi như là tiền qua. Ước chừng nửa giờ sau, An Ninh mặc quần áo xong rồi xuống giường. Nhưng lúc đối mặt với Lâm Dật vẫn cảm thấy thấp một đầu. Lúc nói chuyện cũng không còn vẻ nóng nảy như lúc sáng nữa. Vậy, hai chúng ta đi ăn cơm trước, đợi lát nữa tôi sẽ mua điện thoại di động cho anh. Xem ra cô còn có chút lương tâm. Tôi còn có chuyện này muốn hỏi anh. Chuyện gì? Hôm qua là cậu thay quần áo cho tôi sao? Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có hứng thú làm chuyện này lắm. An Ninh nhẹ nhàng thở ra. Cô cảm thấy người được lòng phụ nữ giống như Lâm Dật, hẳn là sẽ không nói dối mấy chuyện như này. Áo lót thì không nói, nhưng bên dưới thì một chút ý tứ cũng không có. Dù sao cô cùng là một người trưởng thành thế mà còn mặc đồ lót vịt vàng. Cô đúng thật sự là rất được đó nha. Hả? Vẻ mặt của An Ninh dần trở nên mất tự nhiên. Anh không phải nói không thay quần áo cho tôi sao? Nhân viên phục vụ thay, tôi ở bên cạnh nhìn thấy. An Ninh. An Ninh che mặt, cảm thấy mặt mũi đời này dường như đều bị vứt sạch trong đêm qua. Đi ăn cơm thôi, hai ta cứ quên việc này đi, sau này không được ai nhắc lại nữa. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không nhắc lại. Lâm Dật nói. Thế mà lại bận rộn một đêm với một người cúp xê, nếu để cho bạn bè Trung Hải của tôi biết, nhất định sẽ cười chết tôi. Đúng, đúng vậy, là tôi không xứng, nhanh đi ăn cơm thôi. An Ninh lôi kéo Lâm Dật, bước nhanh ra khỏi khách sạn. Mà tại lúc tính tiền, lại bị bạo kích, bởi vì trên giường đơn có vết máu, nên phải bồi thêm tiền ngoài định mức. Tuy ánh nắng bên ngoài rất tươi sáng, nhưng nghĩ đến ánh mắt của nhân viên phục vụ lúc tính tiền, An Ninh thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bên ngoài quán bar, hai người tìm một cửa hàng ăn sáng, ăn một chút bánh bao, xem như đã giải quyết chuyện bữa sáng. Sau đó An Ninh đưa Lâm Dật đến một cửa hàng điện thoại di động, mua một chiếc điện thoại mới. Chuyện này mới coi như là kết thúc. Tôi hiện tại muốn quay về viện, cô cũng không cần gọi điện bàn bạc với Trần viện trưởng làm gì. Tôi cũng không phải là nhân vật quan trọng gì cả, không cần thiết phải long trọng như vậy, đi làm chuyện của cô đi. Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, không được nhắc đến chuyện này nữa, sao anh lại nhắc tới nó rồi? An Ninh oán giận nói. Tôi nói cái gì, không phải chính cô nói rằng mấy ngày nay không đến viện, muốn tìm những người khác tiếp đãi tôi sao? Tôi làm vậy không phải là bởi vì... An Ninh muốn nói lại thôi, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Tôi hiểu mà. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu, kẻ đáng thương a. Nhìn thì tưởng là người từng trải nhưng lại chưa hưởng thụ qua khoái lạc khi làm việc đó. Tôi cũng cảm thấy đáng tiếc thay cho cô. Tôi mới không tầm thường như vậy, cắt. An Ninh vừa lái xe vừa nói. Hơn nữa anh cũng đừng có mà xem thường tôi, làm như tôi là người chưa thấy qua việc đời không bằng. Làm người trưởng thành mà không chưa trải qua loại chuyện này, cô đương nhiên là không thể hiểu được sự khoái lạc này, nói cô chưa thấy qua việc đời cũng không sai gì hết. Chẳng lẽ anh biết sao? Không phải vậy thì sao? Nhưng loại khoái lạc này chỉ là ý nghĩ chủ quan của anh, chỉ có thể đại biểu cho chính anh, hoặc là đại biểu cho đàn ông, không có quan hệ gì với phụ nữ chúng tôi cả. Loại chuyện này cần hai người phối hợp với nhau, sao có thể không có quan hệ gì được? Phía trước là đèn đỏ, An Ninh dừng xe lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Dật. Vậy thì tôi muốn hỏi một chút, một người ở trên như anh làm sao có thể hiểu được vui vẻ của người ở dưới vậy? Lâm Dật. Ngoà tào. Đây là loại ngôn ngữ hổ báo gì vậy? Phụ nữ Đông Bắc đúng là uy vũ. Logic mát điểm. Trâu bò trâu bò. Lâm Dật giơ ngón tay cái lên, y là do tôi nghĩ một mặt rồi. Biết là được rồi. An Ninh nói. Nói đạo lý thì có thể, nhưng chuyện này phải dựa trên quan điểm khoa học, không thể chủ quan đánh giá được. Dạ dạ dạ, đã học được. Lâm Dật miệng nói hàm hồ, ánh mắt luôn liếc nhìn trên dưới người An Ninh. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy cô gái Đông Bắc có sức hấp dẫn. Mặc dù mát mẻ và ngổ ngáo này cũng đã từng nhìn thấy ở trên người Lương Nhược Hư, nhưng nó vẫn kém thú vị hơn một chút so với An Ninh người Đông Bắc. Cô gái này thật sự rất thú vị. Len keng len keng. Điện thoại của An Ninh vào lúc này vang lên. Mẹ! Làm sao, buổi tối hôm qua lúc gọi điện thoại cho con không phải còn rất tốt sao? Mẹ đừng có lo, con bây giờ liền đi qua. Bầu không khí vui vẻ bên trong xe bởi vì một cú điện thoại của An Ninh mà trở nên nghiêm túc trầm muộn, thậm chí là có chút khẩn trương. Xảy ra chuyện gì? Cha tôi bị đau tim, đang được đưa đến bệnh viện. Trong lúc vội vàng, An Ninh cũng không hề hỏi dò ý kiến của Lâm Dật, ở ngã tư tiếp theo quay đầu lại, lái xe về hướng bệnh viện. Trước khi phát bệnh có chịu kích thích gì không? Là một bác sĩ chuyên môn, hơn nữa còn là bác sĩ phẫu thuật tim mạch, Lâm Dật hiểu rất rõ về bệnh nhồi máu cơ tim. Mặc dù có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến, nhưng nhìn chung kích thích từ bên ngoài là nguyên nhân phổ biến nhất. Mẹ tôi nói, vừa nãy có một đám người đến nhà tôi nói muốn tìm tôi, làm bạn của bọn họ bị thương. Họ yêu cầu 200.000 tiền thuốc thang, nếu không sẽ gọi cảnh sát. Lâm Dật cau mày, trong nháy mắt đã hiểu được nguyên do. Chắc là người của Tôn Mãn gia. Rất có thể, mẹ tôi nói là một đám lưu manh. An Ninh nói. Cha tôi trước đó đi lính hơn 10 năm, lại thêm ông là người Đông Bắc thuần chủng. Tính tình cũng không tốt lắm liền cùng với bọn họ cãi nhau. Cuối cùng tức giận đến mức đau tim, những người kia thấy sự tình không tốt liền bỏ chạy mất. Đúng là bọn họ rồi. Lâm Dật một chống đầu nói. Cô lái nhanh lên, tranh thủ đến bệnh viện sớm một chút. Đúng rồi, anh không phải muốn đi tới viện sao? Tôi cũng không có cách nào tiễn anh rồi, ở ngã tư tôi thả anh xuống, anh đón xe đi. Sau khi trải qua chuyện tối ngày hôm qua, quan hệ giữa hai người trong lúc vô hình đã kéo gần thêm không ít. Lúc nói chuyện, cũng không trang trọng như lúc trước đó nữa. Tôi trở lại cũng không có chuyện gì, vẫn là cùng cô đến bệnh viện. Lâm Dật nói. Hơn nữa chuyện này nguyên nhân đều là bắt nguồn từ tôi, về tình về lý tôi đều phải qua xe một chút. Không thể nói như vậy, chỉ là trùng hợp thôi, anh cũng không muốn phát sinh những chuyện như vậy. Không có chuyện gì. Đưa tôi qua nhìn chút. Lâm Dật nói, em mau lái xe đi. Ở chỗ này có giới hạn tốc độ, phía trước có camera. Đó là điểm dừng trái phép bên đường, không phải giới hạn tốc độ. Ồ, không cần phải chờ đèn đỏ phía trước, máy quay hoạt động không tốt, vọt thẳng đi qua. Anh chắc chắn. Cô cứ nghe tôi là được. Dưới sự chỉ huy của Lâm Dật, An Ninh lái xe đến bệnh viện trực thuộc thứ hai của Đại học Y Dược ở Băng Thành mất ít nhất 10 phút, cũng đi tới trước phòng bệnh ICU. Bởi vì đã từng làm việc ở bệnh viện, Lâm Dật biết rất rõ cửa vào phòng ICU, đây là nơi phức tạp nhất trong toàn bộ bệnh viện. Trên ghế, trên đất, thậm chí là bệ cửa sổ với trong hành lang đều là người. Có những người giàu có với của cải nổi bật, có những người nông dân đã làm nông suốt đời, còn có những người lao động bình thường và 996 động vật xã hội. Tất cả loại người trong xã hội đều tụ tập lại với nhau, cảm xúc và tâm lý đều thống nhất một cách kỳ lạ, tất cả đều mặt mày ủ rũ, đừng nói là nụ cười, ngay cả nói cũng lười nói một câu. Lúc ở bệnh viện Hoa Sơn, phòng ICU chính là nơi mà Lâm Dật không muốn tới nhất. Tức giận quá bị đè nén. Thậm chí cảm thấy được nếu như ở chỗ này lâu dài, tinh thần của mình cũng có khả năng bị vặn vẹo. Sự xuất hiện của Lâm Dật với An Ninh cũng không hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Cho dù là trai xinh gái đẹp cũng không có ai có tâm tư nhìn nhiều. Rất nhanh, ở cửa vào ICU đã nhìn thấy mẹ của An Ninh. Mẹ của An Ninh tên là Lưu Quế Cầm, bà đã từng là nhân viên của công ty nhà nước, bà mặc một chiếc áo khoác bông màu đỏ, ở trên mặt của bà thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút bóng hình của An Ninh. Con gái, con cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn thấy An Ninh, Lưu Quế Cầm trong lòng vốn đã khổ sở cũng không chịu nổi nữa. Ôm lấy liền khóc lên. Mẹ, cha còn thế nào rồi? Con gái. Lưu Quế Cầm nắm chặt quần áo của An Ninh, lau nước mắt, mẹ đã được đẩy vào rồi, tình hình như thế nào thì bác sĩ vẫn chưa nói. Mẹ đừng lo lắng. An Ninh an ủi nói. Đưa tới vẫn còn kịp, sẽ không sao đâu. Mẹ vừa nãy đã gọi điện thoại cho Chính Dương, nó cũng nói như vậy, nhưng mà mẹ vẫn thấy rất lo. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. An Ninh ôm vai Lưu Quế Cầm an ủi. Với trình độ của nhị viện, vấn đề không lớn, yên tâm. Trên thực tế, trong lòng cô cũng rất lo lắng, nhưng vào lúc này cô phải bình tĩnh nghĩ thoáng, nếu không sẽ không có ai chống đỡ được. Mẹ biết rồi. Dưới sự thuyết phục của An Ninh, tâm trạng của Lưu Quế Cầm tốt hơn rất nhiều, bà lau khô nước mắt, nhưng như cũ là mặt buồn rười rượi. Cũng là vào lúc này, Lưu Quế Cầm mới chú ý tới Lâm Dật ở bên cạnh An Ninh. Cảm thấy chàng trai này còn đẹp hơn so với Nhiếp Chính Dương. Cùng với con gái của mình đứng chung một chỗ cũng rất xứng đôi. Con gái, cậu này là... Anh ấy tên là Lâm Dật, là khách ở trong viện của chúng con phụ trách tiếp đón anh ấy. An Ninh nói. Lúc con gọi điện thoại cho mẹ hai chúng con đang đi cùng nhau, nên mới cùng nhau tới đây. Ồ! Lúc này, cửa thang máy mở ra, Nhiếp Chính Dương mặc áo khoác trắng từ bên trong đi ra. Ninh Ninh, em rốt cuộc cũng đã tới. Anh rất lo lắng khi không liên lạc được với em. Ngày hôm qua vì tránh né Nhiếp Chính Dương, sau khi lên xe An Ninh liền đem điện thoại di động cúp nguồn. Cho tới sáng sớm hôm nay mới khởi động máy lại. Hôm qua điện thoại của em bị hỏng, buổi sáng mới đi sửa lại được. Lần nữa đối mặt với Nhiếp Chính Dương, tâm trạng của An Ninh rất phức tạp. Trong thời gian ngắn, không có cách nào khôi phục lại như lúc trước được. Vậy em tối ngày hôm qua... Nhiếp Chính Dương muốn hỏi An Ninh tối ngày hôm qua đi đâu, nhưng nói được nửa câu ở cách đó không xa nhìn thấy Lâm Dật, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Anh tại sao lại ở đây? Tôi tại sao không thể ở đây được? Nhiếp Chính Dương, anh muốn làm cái gì? An Ninh lạnh lùng nói. Anh ta không phải là khách ở trong viện của em sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Em sáng nay đi đón anh ấy, chuẩn bị cùng nhau đến viện. Trên đường có chuyện liền cùng nhau đi đến đây. Nhiếp Chính Dương lạnh lùng liếc nhìn Lâm Dật. Chỗ này không còn việc của anh nữa, anh bây giờ có thể đi. Chuyện của bố vợ tôi, không cần anh phải quan tâm đến. Lúc trước nếu như nghe thấy lời như vậy, An Ninh cũng sẽ cảm thấy không có gì, thậm chí còn cảm thấy bình thường. Nhưng bây giờ, làm sao nghe lại không được tự nhiên cho lắm, cực kỳ không quen. Anh đúng là không biết phân biệt tốt xấu, nếu không phải có tôi. Ngày hôm qua có thể đi ra ngoài được không cũng là vấn đề đấy. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Nhiếp Chính Dương vẻ mặt quẫn bách, vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, cũng cảm thấy tối tăm mặt mũi, ngay cả khí thế cũng giảm xuống. Đừng có mà tự mình dát vàng lên mặt mình, cho dù không có anh tôi cũng có thể đi ra ngoài. À, anh trâu bò anh lợi hại. Thấy Lâm Dật nói như vậy, Nhiếp Chính Dương càng tức giận, nhưng vì thân phận của mình cũng không có cách nào nổi giận được. Chính Dương, các con đừng cãi nhau nữa. Lưu Quế Cầm nói. Có thể đi vào hỏi thăm tình hình thế nào rồi không? Cô à đừng lo lắng, con tới đây là để giải quyết chuyện này. Khi đối mặt với Lưu Quế Cầm, Nhiếp Chính Dương ngược lại rất là khách khí, giống như là người cùng một nhà. Mau đi xem một chút, nếu không trong lòng cô cũng không yên tâm được. Bây giờ còn liền đi. Nhiếp Chính Dương tiêu sái xoay người rời đi. Trước khi rời đi còn không quên liếc mắt nhìn khinh bỉ Lâm Dật. Mà Lưu Quế Cầm cũng lặng lẽ liếc mắt nhìn Lâm Dật, vẻ mặt có chút phức tạp, sau đó gọi An Ninh tới bên cạnh mình. Con gái, chàng trai tên Lâm Dật này không phải là khách của viện con sao? Có quen biết với Chính Dương à? Giữa bọn họ xảy ra chút chuyện không vui, nhưng mà đều đã giải quyết xong rồi, mẹ không cần để tâm tới đâu. Lưu Quế Cầm nhìn An Ninh từ trên xuống dưới, nói. Con tối ngày hôm qua không về nhà, sáng sớm hôm nay lại ở cùng nhau, hai người các con không phải là... Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy? An Ninh trợn mắt nhìn mẹ mình, kỳ kỳ kinh nguyệt của con tới, con có thể làm gì chứ? Nghe nói như thế, Lưu Quế Cầm yên tâm không ít. Nhưng mẹ thấy hai người các con có cái gì đó không ổn lắm. Mẹ cũng đã nói với con cũng đừng có chọn yêu những con bướm thiêu thân kia. Lưu Quế cầm cảnh cáo nói. Nếu như thật xảy ra chuyện gì, mẹ xem con kết thúc như thế nào. Bị mẹ vừa nói xong, An Ninh lại nghĩ đến chuyện ngượng ngùng tối ngày hôm qua, khuôn mặt xinh đẹp đỏ như lửa đốt. Mẹ nghĩ nhiều rồi, con gái của mẹ là loại người như vậy sao? Dù sao nói mẹ cũng đã nói hết rồi, con cũng trưởng thành rồi, chính mình chú ý một chút. Yên tâm, trong lòng con hiểu rõ. Người nhà của An Quốc Hoa. Lúc hai mẹ con đang nói chuyện, y tá trong phòng ICU đi ra nói. Đây, đây. Lưu Quế Cầm với An Ninh vội vã đi tới, "Ê, làm sao vậy cô y tá? Tiền thuốc thang không đủ, đi nộp 50.000 tệ đi." Lúc tôi đến đã nộp 30.000, nhanh như vậy đã hết rồi. Y tá gật đầu, "Cái tình hình của bệnh nhân vẫn chưa ổn định lại, trong tài khoản chỉ còn sót lại không tới 1.000 tệ, hiện tại yêu cầu nộp bù. Nhưng tôi đề nghị các cô nên chuẩn bị kỹ hơn, có thể bù vào bất cứ lúc nào khi cần." Tốc độ y tá nói rất nhanh. Nói xong cũng xoay người trở về phòng bệnh ICU. Thân thể Lưu Quế Cầm mềm nhũn, nếu không phải có An Ninh đỡ, bà có lẽ cũng đã ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Điều kiện gia đình An Ninh cũng không tệ lắm, có hai căn nhà ở Băng Thành, ba mẹ còn có một căn dưỡng lão. Mặc dù không có nhiều tiền mặt trong tay, nhưng cần vài trăm ngàn vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng y tá nói rằng tình hình vẫn chưa ổn định, điều này làm cho trái tim của bà lại treo lên. Mẹ đừng nghe gió chính là mưa. An Ninh nói. ICU chính là giá này, mẹ ở chỗ ngày nghỉ ngơi một lát, con đi nộp tiền trước. Đi đi. Lưu Quế Cầm phất tay một cái, khí lực cả người cũng không còn. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Dật trong lòng cũng không thoải mái. Dù sao việc này cùng mình có quan hệ rất lớn. Cô ở lại, để tôi đi giúp cô đem tiền nộp. Không cần, chúng ta cùng đi. An Ninh vén mái tóc, "Ê, mẹ tôi hùng hùng hổ hổ cả đời, cũng không có yếu ớt như vậy." Sắp xếp cho Lưu Quế Cầm xong, hai người cùng nhau bước vào thang máy. Hô! Lúc thang máy đóng cửa lại, trong tích tắc An Ninh tựa ở một bên thang máy nặng nề thở phào, trong lòng động lại cảm xúc quá nặng nề. Cô muốn tìm một chỗ không người, giải tỏa áp lực của mình. Cô đừng sợ, ít nhất bây giờ cũng không sao. Lâm Dật nói. Đợi lát nữa bác sĩ ra rồi, xem bọn họ nói thế nào. Vào lúc này, bác sĩ còn bắt nộp tiền, nói rõ muốn cứu phải ra sức. Nếu không liền trực tiếp để người nhà đặt trước một giường trong lò hỏa táng. Theo quan điểm của Lâm Dật, tình hình bây giờ vẫn trong phạm vi có thể kiểm soát được, vấn đề không lớn, không cần tới mình hỗ trợ. Dù sao trình độ của bệnh viện thứ hai của Đại học Y Dược cũng không kém. Đám người kia thực sự là đáng ghét. An Ninh tức giận nói. Nếu có thể đánh vài tia sấm sét, đem bọn họ đánh chết thì thật tốt. Lâm Dật mỉm cười nhìn An Ninh, đây chính là tính tình điển hình của cô gái Đông Bắc. Những lời nói như vậy, rất khó có thể nghe được ở trong miệng của Kỷ Khuynh Nhan, Lý Sở Hàm hoặc là Vương Oánh. Nhưng ở trong miệng Lương Nhược Hư, anh đã từng nghe thấy. Đi từng bước một, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết, những chuyện khác từ từ xử lý sau. Có Lâm Dật ở bên cạnh, tâm trạng của An Ninh cũng không hề dao động nhiều. Đây dường như là đặc điểm chung của con người, luôn không ý thức hy vọng có người ở bên cạnh. Dù cho không nói lời nào, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó cũng tốt. Thang máy tầng 1 dừng lại, từ từ đi xuống tới lầu 1. Hai người tới cửa sổ thu tiền, nộp 50.000 tệ, lại đi thang máy trở về. Lần này trở lại, nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên bên cạnh Lưu Quế Cầm. Hai người này tên là An Quốc Dũng với Lưu Phương, là chú hai và dì hai của An Ninh. Lưu Quế Cầm đang lau nước mắt, hai người kia đang khuyên bảo. Chú hai, dì hai. Nhìn thấy hai người, An Ninh đi qua chào hỏi. An Quốc Dũng với Lưu Phương gật đầu xem như là chào hỏi, đồng thời cũng nhìn thấy Lâm Dật, chỉ là không hỏi nhiều về thân phận của anh. Tiền có đủ hay không? Con cầm thẻ của chú đi. An Quốc Dũng đưa một cái thẻ của ngân hàng CCB. Không cần đâu chú hai, tiền con vẫn còn đủ dùng. Vậy con cũng cầm đi, ICU chỗ này, một buổi tối cũng không ít tiền đâu, trước tiên con cứ nhận đi đã. An Quốc Dũng mạnh mẽ đem thẻ nhét vào trên tay An Ninh. Mẹ khóc cái gì chứ? Nói không chắc một lúc nữa sẽ tốt thôi. An Ninh nói. Bộ dáng này của mẹ giống như là người không xong rồi vậy. Vừa nãy Chính Dương đến đây, mẹ thấy vẻ mặt của nó không đúng lắm, còn nói đi tìm phó viện trưởng của bọn họ tới xem một chút. Mẹ cảm thấy hình như không được tốt lắm. Đền tìm phó viện trưởng tới. Lần này An Ninh cũng hoảng hốt, nếu như bác sĩ bên trong có thể xử lý cũng sẽ không cần phải tìm đến viện trưởng. Sắc mặt Lâm Dật cũng không được tốt lắm, tình hình này xác thực không được tốt lắm. Vừa nãy Chính Dương đã nói như vậy. Lưu Quế cầm lau nước mắt nói. Nó nói nó quan hệ cá nhân với phó viện trưởng rất tốt, liền cầu người ta qua xem một chút, cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, thực sự là lo muốn chết. Nếu không gọi điện thoại hỏi một chút đi. An Quốc Dũng nói. Anh ấy ở bên trong không thể cầm điện thoại được. An Ninh nói. Mau, Chính Dương đến rồi, hỏi xem chuyện gì xảy ra. Nói xong, Lưu Quế cầm vội vàng đi về phía Nhiếp Chính Dương. Chính Dương, tình hình bên trong như thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Vẻ mặt Nhiếp Chính Dương nghiêm nghị. Không lạc quan lắm, con sẽ đi tìm những chủ nhiệm khác ở khoa tim, có phần tình huống, con phải cùng bọn họ thỉnh giáo một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.